Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 111, góc truyện audio.com. Yến hội cử hành đến một nửa, quốc vương rốt cục cũng mở miệng nói ra mục tiêu tổ chức cuộc thịnh yến này. Elvis vương tử, ta nghĩ chúng ta nên nói đến chủ đề chính. Vương tử điện hạ ngồi tại chỗ thỉnh thoảng hướng chung quanh phóng điện giống như là đột nhiên nhớ lại, quay đầu câu môi cười một tiếng, nhìn cái trí nhớ của ta, nếu không phải là quốc vương bệ hạ nhắc đến, ta cũng quên ta là tới làm gì. Hắn ta nói xong lời này lúc này đưa tới không ít đại thần thần sắc bất mãn, bởi vì ở Elvis vương quốc Loisman xưa nay có danh tiếng ở bên ngoài là thanh danh không tốt, nếu không phải là quốc gia này thực lực đủ cường đại, bọn họ cũng sẽ không đồng ý đám hỏi lần này. Nhưng là quốc vương bệ hạ không có tỏ thái độ, bọn họ cũng không tiện. Ra mặt nói cái gì? Quốc vương thoạt nhìn vẫn là bộ dáng cùng thần sắc ấm áp ôn hòa, tựa hồ đối với cái tính tình này của Elvis đã biết trước, khẽ mỉm cười nói, Bạch Tuyết là hài tử ta thương yêu nhất, nàng từ bé trời sinh tính nhu thuận hiểu chuyện, nhưng là trên phương diện khác phi thường ưu tú, ta nghĩ các ngươi ở chung nhất định sẽ rất hòa hợp. Elvis trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, có đúng không? Ta có thể một chút đều không nhìn ra. Quốc vương vẫn như cũ tốt tính nói, Elvis vương tử, ta biết ở vương đô các ngươi không thiếu mỹ lệ ưu tú thiên kim quý tộc. Nhưng là bàn về dung mạo cùng thân phận, ta nghĩ Bạch Tuyết lại là người phù hợp nhất, hơn nữa chúng ta Arian vẫn luôn cùng các ngươi hữu hảo ở chung không phải sao? Bạch Tuyết, ngươi đứng lên, để cho vương tử điện hạ nhìn kỹ một chút. Công chúa Bạch Tuyết Mỹ, lệ 10 điểm trầm mặc đứng lên, khuôn mặt nàng khiến người ta ghen tị, các thiên kim quý tộc không khỏi sinh ra một loại tâm lý tự ti mặc cảm. Quốc vương nhìn công chúa Bạch Tuyết rõ ràng có chút trầm mặc khiếp đảm, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không vui, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười 10 điểm quái dị, giống như là đã đặt thành một phần tâm lý hài lòng vặn vẹo biến thái. Vương tử điện hạ anh tuấn ánh mắt gần như chỉ ở trên người công chúa Bạch Tuyết dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó thẳng tắp nhìn về phía quốc vương bệ hạ, lộ ra một cái nụ cười ý vị không rõ, công chúa điện hạ là người đẹp nhất ta gặp qua, chỉ là... Đáy mắt hắn ta hiện ra 10 phần hứng thú, đem ánh mắt đặt ở trên người vương hậu đầu đội vương miện thoạt nhìn 10 điểm tự phụ ta. Cảm thấy vương hậu thoạt nhìn thú vị nhiều. Lời nói Elvis thẳng thắn đưa tới bên trong yến hội một mảnh bạo động, thậm chí đã có một vị đại thần kìm nén không được đứng lên, Elvis vương tử, ngài đây là ý gì? Elvis trên mặt lộ ra một cái thần sắc 10 điểm vô tội, ta nói lời nói thật mà thôi, có lỗi gì sao? Còn nói, cái này chính là đạo đãi khách của Arian các ngươi sao? Vị đại thần kia bị tức thành màu gan heo, thở phì phì trực tiếp ngồi xuống. Quốc vương sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, chỉ là ngại vương quốc Loisman cường đại cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cười nói, ta xem hôm nay không thích hợp lại đem chuyện nào nói tiếp, Elvis vương tử ta đã an bài chỗ ở của ngươi, bây giờ ngươi có thể ở, về phần công việc thông gia ta nghĩ, ngươi vẫn còn cần cùng Bạch Tuyết ở chung. Một đoạn thời gian, nói xong câu này, quốc vương đứng dậy, quay người rời đi, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Mà một dãy chuyện đảo ngược đã đem Trầm Mộc Bạch cả người nện đến có chút mốc màng. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh còn chẳng biết xấu hổ hướng cô phóng điện, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ sáng rỡ. Cách chương.